Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hồi vốn. Còn có kiếm, wa ha ha ha ha ha ha, các hạ sao không cưỡi gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, câu nói này nếu là đổi thành thông tục thuyết pháp, ý tứ liền là ngươi thế nào không lên trời ơi. Cho nên tiêu soái hiện tại liền cảm thấy hết sức có cần phải gọi này chủ tiệm nhìn một chút. Ta nghiêu bước như vậy khai quang, ngươi thế mà không tin, vị tiên sinh này bản sự lợi hại như vậy sao? Chủ tiệm cười ha hả hỏi, ta này bán husky không có 100 cũng có 80. Thật đúng là lần đầu nghe nói chó này còn có thể khai quang xong có thể lớn lên càng lớn. Người cũng không phải ngày ngày cho ăn nó ăn kích thích tố. Vậy làm sao có thể là kích thích tố? Đâu, ca đây là hệ thống. Cái gì gọi là hệ thống hiểu không? System, tiêu soái nhìn xem hắn. Cười nói, thế nào, ngươi không tin à? Không tin lắm, chủ tiệm lắc đầu. Dù sao dù nói thế nào chó này cũng là chịu chủng loại hạn chế. Alaska lớn nhất đều không ngươi nói lớn như vậy. 5 tuổi hài tử làm thú cưỡi. Cái kia đến bao lớn chỉ? Khụ khụ, tiêu soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Về sau liền bắt đầu tại cái kia chững chạc đàng hoàng thổi nghiêu bước. Muốn nói chó bình thường a, vậy khẳng định không được. Thế nhưng là ta phát ra ánh sáng, vậy liền không đồng dạng. Ta nói như vậy, cái này chó con đi qua ta khai quang về sau, lượng cơm ăn so với phổ thông chó đây chính là muốn lớn hơn nhiều. Ta cảm thấy tối thiểu đến 3 cái chó phân lượng mới đủ đi. Tiêu soái lời này cũng không phải nói mò, vừa rồi chó con trên ót vẫn là tiểu tâm tâm đâu. Này hội đã biến thành bình sữa, cái kia không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chủ tiệm cái kia có thể thư cái này, quả quyết lắc đầu, chó thứ này lượng cơm ăn đều là ít ỏi, liền nó lớn như vậy một chén nhỏ sữa bò liền không sai biệt lắm. Uống nhiều quá hội chống đỡ, tiêu soái cười híp mắt nói ra, yên tâm đi, ta cho khai quang ta còn không biết sao, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, nó lúc này sắp liền muốn đói bụng, nếu không tại sao nói đâu. Hệ thống không hổ là hệ thống, chức năng này tính quả nhiên nghiêu bước. Tiêu soái này vừa mới dứt lời, liền thấy Don Quixote, Vượng Tài, ngao ô, bắt đầu kêu lên. Nghe thanh âm này, đây là sự thực đói bụng. Nghe thanh âm này, đây là sự thực đói bụng. Chủ tiệm trừng tròng mắt nhìn cái này tiểu husky, sau đó lại nhìn một chút tiêu soái. Ta đây có thể nhiều chuẩn bị a. Ăn trống cũng đừng trách ta, dù sao cũng là bán chó, chó có phải hay không đói bụng nghe thanh âm tuyệt đối có thể nghe được. Chủ tiệm lúc này cầm qua một cái trong đĩa nhỏ để lên sữa bò. Hắn này vừa nắm sữa bò để xuống đất, Don Quixote, Vượng Tài liền bắt đầu tại trương oánh trong ngực bổ nhào đằng. Về sau theo ngực cao như vậy địa phương trực tiếp liền nhảy xuống tới. Vững vàng rơi vào đĩa đằng trước, sau đó lè lưỡi liền bắt đầu cuồng uống. Xem động tác này, nước chảy mây trôi, xem này lượng cơm ăn, tuyệt đối có làm thú cưỡi tiềm lực. Lớn như vậy một bàn sữa bò à, không đến 5 phút đồng hồ ăn sạch sẽ, về sau nó thế mà còn nằm trên mặt đất, há miệng đánh cái vang nấc. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này mẹ nó người không bằng chó thời đại a, lão tử cũng chưa từng ăn như thế thoải mái thời điểm. Chủ tiệm, chuyện này, cái này, chấm ngoặc kép, hắn là thật mộng bức a. Cái này chó con vừa rồi ăn cơm lượng lớn bao nhiêu hắn là biết đến. Vậy tuyệt đối tương đương với phổ thông chó gấp 3 sức ăn a. Mấu chốt nhất là xem hình dạng của nó rõ ràng vô cùng dễ chịu. Mà lại đúng, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Cái này chó con sau khi ăn xong bụng kia nhìn mềm hồ hồ. Mấu chốt nhất là kèm theo chó con hô hấp bắt đầu nhanh chóng đang thu nhỏ lại a. Này mẹ nó là cấp bậc gì hệ tiêu hóa? Không thể nào, Chủ tiệm hung hăng xoa nhẹ hạ con mắt. Con chó này ta biết. Trước kia nó tuyệt đối không có lớn như vậy lượng cơm ăn. Lúc này ngươi tin đi. Tiêu Soái cười ha hả ngồi xổm người xuống sờ lên chó con cái kia mềm hồ hồ lông tơ. Nói, ai nha, về sau nắm cái đồ chơi này trên đường phố. Cùng người một bên cao, kéo oanh đầy đủ mà. Ha ha ha ha, thế mà thật như thế thần. Trương Oánh cười không tim không phổi. Nàng xem thấy nằm dưới đất chó con. Hưng phấn nói, ta liền thích lớn. Nhìn nó này sức ăn tương lai khẳng định nhỏ không được. Quá tốt rồi, tiền này hoa giá trị. Nàng nói xong nắm Don Quixote, vượng tài bế lên. Về sau cười ha ha lấy xoay chuyển hai vòng. Sau đó lạch cạch một thoáng tại Tiêu Soái trên mặt hôn một cái. Ha ha ha, quá tốt rồi. Cảm ơn a hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 6. Hệ thống, đến từ Don Quixote, vượng tài đỏ mắt điểm số cộng 12. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ tiệm đỏ mắt điểm số ta có thể lý giải. Người mẹ nó cái này mới ra đời hơn một tháng chó con đỏ mắt cọng lông a. Ăn uống no đủ ngươi liền bắt đầu đỏ mắt đúng không? Ngươi còn chừng ta? Làm gì, nhìn ngươi chủ nhân hôn ta một cái ngươi đỏ mắt đúng không? Tiêu Soái quả quyết nắm một bên khác mặt tiến tới. Trương tỷ, ta này khai quang thế nhưng là hết sức hao phí pháp lực. Pháp lực ngươi hiểu không? Tới tới tới lại hôn một cái. Bên này, ngươi thừa cơ chiếm ta tiện nghi đúng hay không? Trương Oánh liền lùi gấp ba bước. Mơ tưởng ta cho ngươi biết. Đừng đùa. Tiêu Soái, ta đây liền không cho nó tiếp tục khai quang, liền không lâu được lớn như vậy. Trương Oánh, ngoặc kép chấm than, móa. Trương Oánh lẩm bẩm lạch cạch một thoáng lại hôn Tiêu Soái một mụm. Sau đó, hệ thống, đến từ Don Quixote, vượng tài đỏ mắt điểm số cộng 16. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, wa ha ha ha ha ha. Tiểu tử gọi ngươi chừng ta. Tức chết ngươi, ngào ô, chó con nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt cũng thay đổi. Trên ót liền liền xuất hiện một cái nứt ra tiểu tâm tâm. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay a, một lần 12 một lần 16, cộng lại 28, có thể a cái này. Ngươi thân không được, Tiêu Soái quả quyết tiến tới, tới ta hôn một chút, nếu như vậy. Hắn nói xong lạch cạch một thoáng tại Trương Oánh mặt lên hôn một cái. Về sau liếc mắt nhìn vượng tài liếc mắt. Hệ thống, đến từ Don Quixote, vượng tài đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 66. 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ha. Ngao ô, chó con tại Trương Oánh trong ngực liều mạng bay nhảy. Về sau bỗng nhiên cảm nhận được Trương Oánh bộ ngực phân lượng. Sau đó liều mạng bắt đầu chui vào trong. Tiêu Soái, ngoặc kép, ni, rời à, cho đại lão quỳ. Con chó này khai quang về sau không chỉ lớn lên lớn hơn. Rời ạ, nó còn sắc. Vô cùng sắc. A, ha ha ha ha. Trương Oánh bị chó con đùa cười ha ha. Ôm nó gọi là một cái vui vẻ. Hung hăng hôn một cái. Quả nhiên đủ ngáo. Ha ha ha. Ta thích. Tới tới tới thân ngươi một ngụm. Này miệng vừa hạ xuống. Chó con nhìn xem Trương Oánh. Cái kia bảo thạch lam con mắt nước mắt rưng rưng. Trên ót tiểu tâm tâm. Lạch cạch một thoáng liền khép lại. Còn mang bốc hỏa. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào chó này con đây là muốn nghịch thiên a. Lại tiếp tục như thế Thanh Hoa Đại học thư thông báo trúng tuyển không thành vấn đề a. Tốt, hiện tại cũng làm không sai biệt lắm. Tiêu Soái cái này đi ra ngoài. Trương tỷ chúng ta đi về trước đi. Hôm nay này pháp lực tiêu hao hơi nhiều a. Ta phải về sớm một chút nghỉ ngơi. A, được, Trương Oánh mua như thế một con vừa ý tiểu husky, vui vẻ ghê gớm, ngâm nga bài hát liền đi cầm xe. Kết quả vừa ra cửa chủ tiệm Trương Huy liền đem Tiêu Soái cho kéo lại. Nhỏ giọng nói, bạn thân, người này khai quang thật như thế thần. Nếu không chúng ta hợp tác một chút, lại có khách ưa thích trò lớn ta liền gọi ngươi tới khai quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.